Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 333. Thứ 333 chương muốn nhất đến là ngươi tâm. Lúc này, nàng phản xạ có điều kiện miêu thân thể, bộ dạng phục tùng liễm mục đích đi trước, thói quen đôn đốc nàng làm ra trái lương tâm quyết định. Một khắc không nhìn thấy ngươi vị lai phu quân, liền vội vã như vậy ra tìm bản vương. Bản vương thậm cảm vui mừng, phượng phi bạch tâm tình thật tốt đánh thú. Ninh Khanh Khanh trải qua lần trước anh hùng cứu mỹ nhân sự kiện. Đầu rốt cuộc thông suốt, nhìn thấy chính mình ánh mắt đô trốn trốn tránh tránh, thậm chí có lúc còn có thể hơi mặt đỏ. Nghĩ đến, vì giúp nàng quải quá này cảm tình cong, mình cũng không ít nhắc nhở nàng. Hiện tại cuối cùng là thủ được Vân Khai thấy Nguyệt Minh. Đương nhiên, Phượng Thất Vương gia trong lòng càng sâu sự ý nghĩ là 3 tháng sau, nàng có đáp ứng hay không? Hắn đều phải cưới nàng. Không sai, chúng ta Phượng Thất Vương gia chính là bá đạo như vậy lãnh khốc nam tử. Đối mặt đỉnh đầu truyền đến tuyệt đối quen thuộc nam tử thanh âm. Ninh Khanh Khanh tránh cũng không thể tránh. Chân chó ngước gương mặt, ngượng ngùng bài trừ một so với khóc còn khó coi hơn cười. Trong lòng lại bẩn thỉu, thấy qua da mặt dày, chưa từng thấy da mặt dày như vậy, chính mình một trái tim thế nào liền rơi vào này lời nói ác độc nam trên người đâu. Cuộc sống sau này khổ bức nga, Phượng đại gia, ngươi họp xong, Phượng phi bạch mí mắt run rẩy, mặt đen hắc, đại gia, bản vương có như thế lão, nàng muốn làm đại gia còn không làm được chứ, Ninh Khanh Khanh thân thể hơi cong. Tay cương trên không trung, quay tròn chuyển tròng mắt, lập tức đôi mắt trông mong nhìn Phượng Phi Bạch, còn thỉnh thoảng linh động chớp 2 cái mắt to, có chút lấy lòng nói, ta nói ngươi là đại gia, kỳ thực ta đây là ở khen ngươi a, đại là ta đối với ngài lời nói kính trọng, nói ngài cao to uy vũ, gia có đối Phật, thần xưng hô, ta là nói ngài là tượng thần như nhau tồn tại a. Nhìn, đây là bao nhiêu thân thiết mà có phẩm vị tên thân mật a. Đại gia này xưng hô bao nhiêu thích hợp ngươi, quả thực giống như là cho ngươi lượng thân đặt làm một phen nước chảy mây trôi lý do thoái thác. Xuống, Ninh Khanh Khanh không khỏi thở vào nhẹ nhõm, ai, đãi ở Phượng Phi Bạch bên người lâu lắm, xem ra của nàng tài ăn nói thực sự là càng phát ra tiến bộ. Này trường thi phát huy năng lực. Thực sự là xuất thần nhập hóa, nghĩ đến này, nàng không khỏi bội phục khởi chính mình đến, trên mặt cũng lộ ra vẻ đắc ý, đối mặt Ninh Khanh Khanh bán manh hành vi, Phượng Phi Bạch rất là hưởng thụ, bất quá, này gượng ép giải thích, Phượng Thất Vương gia cũng không tốt như vậy lừa dối, bản vương là đại gia, kia tác là vương phi ngươi, muốn gọi đại nương, Ninh Khanh Khanh ánh mắt đắc ý trong nháy mắt cứng đờ. Nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã, thẳng tắp thổ huyết tam thăng. Đại gia còn có một loại nhà giàu mới nổi khí chất. Bản đại gia gì gì đó, nói ra nhiều châu, bản đại nương, thế nào nghe đô rất túng được không? Phượng Phi Bạch nhìn bộ dáng của nàng, rất là hài lòng, tâm tình thật tốt bỏ thêm câu. Thế nào, chẳng lẽ là vui mừng điên rồi? Quả nhiên đạo cao một thước. Mà cao nhất trượng, Ninh Khanh Khanh so với trước mắt này lời nói ác độc đại ma vương. Đạo hạnh còn kém thật xa, ít nhất quang hảo mấy con phố chiều dài. Ai kiêu ngạo nương hội vui mừng điên. Phượng Phi Bạch nhìn nàng một bộ tức giận bộ dáng, khóe miệng nhẹ trọn, tâm tình thật tốt. Thất vương gia hiện tại hơn hạng nhất lạc thú, bắt nạt hắn tương lai vương phi. Hiện tại tiểu nha hoàn, tâm tình của hắn tốt lắm đi rồi. Ninh Khanh Khanh hồi viện, tới viện không lâu, liền nghe đến sát vách có lượn lờ tiếng sáo truyền ra. Sát vách ở chính là Vân Triệt, nàng đạp đạp bò lên trên tường, một trong, một tập màu lam trường sam Vân Triệt đứng dưới tàng cây. Ánh mắt nhìn chân trời, thân hình chi lan ngọc thụ, phong tư tuyển tú, môi thổi nhẹ ngọc bích ống sáo, gió thu thổi bay, hắn tiếng sáo rền vang, một khúc hoàn tất. Hắn thu tay lại trông lại, sáng con ngươi hàm nhàn nhạt tiểu ý, Vân Triệt, Ninh Khanh Khanh nằm bò ở đầu tường, chiều hắn vẫy tay, nghe người tiếng sáo, người tựa hồ là mất hứng, trong mắt Vân Triệt có một mạt yêu thương xẹt qua. Khóe miệng cạn câu, nhẹ nhàng hiểu nhạc khí. Hội đạn một điểm commercial, Ninh Khanh Khanh bò lên trên nóc nhà. Gió thu thổi bay mái tóc dài của nàng. Lành lạnh, ta còn vừa mới biết, có muốn hay không cùng ta hợp tấu một khúc. Vân Triệt xoay người, mở u bàn tay phía sau, vung lên tuấn giật khuôn mặt, đề nghị, có thể a, bất quá ta hội từ khúc không nhiều, Ninh Khanh Khanh hội kỳ thực không ít. Thế nhưng ai biết thời đại này từ khúc nàng nhiều hay không? Người đạn, ta đến hợp ngươi, lợi hại như vậy. Ninh Khanh Khanh theo nhẫn lấy ra một phen cầm, đó là sao Dương Gia Lúc, được một phen đàn cổ. Vậy ta liền bán, người muốn đuổi kịp Úc Ân, Vân Triệt khẽ mỉm cười. Ngọc Bích ống sáo cầu tới bên môi. Ninh Khanh Khanh nghĩ nghĩ. Tuyển một thủ gọi là cổ phong từ khúc, đồng kích thích dây đàn. Một phút đồng hồ sau, Vân Triệt tiếng sáo đã đuổi theo. Không ngờ như thế của nàng tiếng đàn. Kia du dương uyển chuyển tiếng sáo. Liền hình như bài hát này hắn đã sớm luyện qua bình thường. Vân Triệt ở lạc này một phương trình độ rất cao, cùng cao thủ hợp tấu cảm giác là rất vui vẻ. Ninh Khanh Khanh không tự chủ được hát nổi lên này thủ cổ phong từ khúc. Hoàng hôn say, gió đêm nhẹ, quân ở trong lòng ta, lại tương phùng, vật là người đã phi, Tây Châu trong lòng có ai ở, chọc ta lo lắng đến hoàng hôn, này tình cùng ai tố, nhân gian đẹp nhất bốn mùa cảnh. Mộ ngươi như sao sớm mơ siêu xuân hoa hạ phong trăng thu, ngày đông tuyết đầu mùa, muốn nhất đến là ngươi tâm, cùng quân cộng say không còn nữa tình, nam phong biết tà ý, thổi mơ tới Tây Châu, tường vi thịnh, nhân diện gầy, một khang si tình phó, quay đầu lại xử không thấy Tây Châu mộng, nếu có thể cùng quân tương cùng, chẳng sợ lộ gai góc đầy đường, cũng không sợ hãi, ngươi tượng trên núi minh đêm nguyệt. Từ từ thanh phong, sớm sớm chiều chiều, cộng nghe thần trung mộ trống, biết rõ yêu thương gân động cốt, vẫn không có hối nghĩa vô phản cố. Vân Triệt dương mắt nhìn ngồi ở nóc nhà thiếu nữ, nàng từ từ tọa hạ, vàng nhạt sắc làn váy ở trong gió yêu yêu dao động. Như mực tóc đen kèm theo trạng vạng phong, ở nàng trắng nõn khuôn mặt bên cạnh bay múa, đỏ rực mây tía ở sau lưng nàng nở rộ. Cái kia thiếu nữ giống như mặt trời chiều trung tiên tử. Khẽ mỉm cười, bàn tay trắng nõn kích thích dây đàn, đáp xuống buồng tim của hắn. Đây là hắn cả đời này xem qua đẹp nhất mặt trời chiều. Sau đó 5 tháng, cũng là hắn trong trí nhớ tốt đẹp nhất một màn. Hai người cầm địch hợp tấu, ở giữa không trung, hấp dẫn vô số người nghiêng tai lắng nghe, lại không chú ý tới. Có người chạm ở phía dưới. Sắc mặt đã cực kỳ lạnh lẽo. Vân Triệt, ta không phải cho ngươi truyền tin. Nói cho ngươi biết ta hôm nay sẽ tới sao? Thế nào bất ra tiếp ta? Một đạo kiều mị nữ âm, mang theo một trận thanh thúy dễ nghe chuông chi âm. Đột ngột truyền đến hai người cầm tiếng sáo trong. Sinh sôi cắt ngang giữa hai người hợp tấu. Ninh Khanh Khanh hai tay ấn cầm. Dừng lại. Một nữ tử trang phục cực kỳ diêm dúa lẳng lơ nữ tử đi vào Vân Triệt viện. Ngắn hồng y che thể, thon dài gáy ngọc hạ, trước ngực một mảnh tuyết trắng bán lộ, hơi mỏng hồng y tựa là che bất ở này đối tuyết phết ngọc ba. Miêu tả sinh động, eo nhỏ nhắn tố tố, dịu dàng eo nhỏ không chịu nổi nắm chặt, một đôi cao to ngọc nhuận sao bạch sao chân lõa lộ ở trong không khí. Ngắn quần đỏ bao vây lấy đẫy đà mông cơ, một đôi liên túc xinh đẹp lập trên mặt đất, tựa hướng mọi người phát ra say mời. Hết chương.